Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 460, xung quân phạm. Chờ chút, đột nhiên Lục Xanh nghĩ đến cái gì? Chúng ta là từ đâu biết được những này tân nương tử tin tức? Quan phủ hộ tịch ti nơi đó có hộ tịch rời động đăng ký. Chúng ta từ hộ tịch rời động khóa chặt tân hôn nhân ra, sau đó lại dựa theo trên danh sách môn thẩm tra đối chiếu mới xác định tin tức. Khả năng này ta cũng nghĩ qua. Không sang tên tịch ti bên kia tư liệu cũng không có mất trộm. Sở dĩ hung thủ cần phải cũng không phải là từ nơi đó biết được. Chẳng lẽ chỉ có hộ tịch ti mới có tài liệu tương quan a? Mặc dù 7 cái người bị hại đến tự khác biệt châu phủ, nhưng chưa hẳn nhất định là phủ An Khánh tổng ti lọt vào mất trộm. Địa phương chẳng lẽ liền không có đệ đơn a? Lục Xanh lập tức phảng phất cho Chi Chu mở ra một cánh cửa sổ. Ta hiểu được, tương quan nha môn tại chuyển giao hồ sơ thời điểm tất nhiên sẽ lưu có một phần lưu trữ làm xác minh. Ta vậy thì đi cha. Chi Chu vội vàng ôm quyền lĩnh mệnh mà đi. Đại nhân, đột nhiên, hiện trường khám nghiệm tử thi nhân viên khám nghiệm tử thi lớn tiếng kêu to tới. Đại nhân ngài nhìn, Lục Xanh bước nhanh đến phía trước. Nhân viên khám nghiệm tử thi chỉ vào một cỗ thi thể lồng ngực. Những này tử sĩ lồng ngực đều có một khối hình xăm. Đây là một loại lưu vong xung quân phạm nhân hình xăm. Bình thường đều là phạm vào trọng tội về sau bị hình bộ đâm xuống. Sau đó xung quân, loại này xung quân phạm nhân tại trong quân doanh địa vị rất thấp. Làm bẩn nhất, công việc nặng nhọc nhất, cầm cơ hồ có thể không cần tính quân lương. Tại quân bộ, trên cơ bản sẽ không coi loại người này là chiến hữu đồng bào. Ngươi là nói, bọn hắn đều là người của quân bộ. Lập tức, Lục Xanh chau mày. Không, quân bộ cũng không thừa nhận những này xung quân tội phạm là người của quân bộ. Nhưng bọn hắn cần phải lệ thuộc vào quân doanh. Xem ra, ta phải cùng Sở Châu Ba trấn quân đánh giao thiệp. Rời đi hiện trường, Lục Xanh lập tức tiến về ba đại quân trấn Độc Lập Thành. Đây là Lục Xanh lần thứ nhất bước vào Độc Lập Thành bên trong. Sở Châu Ba trấn quân mặc dù tịnh xưng, nhưng giữa bọn hắn cũng không có từ thuộc quan hệ, thậm chí coi như cùng ở tại quân bộ cũng chia thuộc về khác biệt hệ phái. Mỗi một cái Độc Lập Thành bên ngoài chính là một chỗ thường trú 30 vạn đại quân quân doanh. Mà quản lý gắn bó cái này 30 vạn đại quân bình thường vận hành bộ môn liền thiết lập tại ba đại Độc Lập Thành bên trong. Ba đại Độc Lập Thành cũng không có có danh tự, chỉ có trấn thứ nhất quân thành, trấn thứ hai quân thành dạng này khác nhau. Nhưng đừng nhìn liền cái này thứ nhất thứ hai, ba đại trấn quân có thể là vì thế tranh đến đầu rơi máu chảy. Trên báo thân phận về sau, thủ thành binh mới cho qua để Lục Xanh tiến vào. Bước vào Độc Lập Thành một nháy mắt, Lục Xanh liền rõ ràng cảm thấy khác biệt. Thành bên trong không giống phủ An Khánh như vậy ngựa xe như nước, tiếng giao hàng không ngừng. Cả tòa thành thị cho Lục Xanh cảm giác chính là đặc biệt yên tĩnh. Nhưng loại này yên tĩnh cũng không phải tĩnh mịch giống nhau yên tĩnh. Người trên đường phố rất nhiều, nhưng những người này hành tẩu tựa hồ cũng mang theo mục đích nào đó. Hổ bộ hùng phong lộ ra phi thường gấp rút, thành nội phòng ốc cũng là đều nhịp. Lớn như vậy thành thị, để đã bước vào tông sư chi cảnh Lục Xanh đều cảm giác được một tia kiềm chế. Cả tòa thành thị trên không phảng phất tràn ngập túc sát chi khí. Không hổ là trấn quân chi thành, bên người cái anh nhịn không được phát ra thở dài một tiếng. Làm sao, người tựa hồ cảm xúc rất nhiều. Lục Xanh quay mặt chỗ khác khẽ cười nói, thuộc hạ thất ngôn, không có. Ngươi có thể tùy ý nói. Lục Xanh kỳ thật cũng bị trấn quân thành ép tới có chút không thích ứng. Sở dĩ muốn cùng cái anh mở miệng trò chuyện, ta cảm giác thành phố này chính là một cái chỉnh thể. Tựa hồ là một cái đã trường đao ra khỏi vỏ cự nhân. Thân ở thành bên trong, không tự chủ sẽ cảm giác được nhỏ bé, cường đại hơn nữa người. Tại tập thể trước mặt đều sẽ có vẻ nhỏ bé. Lục Xanh mỉm cười, tựa hồ đồng soái phái người tới đón chúng ta. Đang khi nói chuyện, một chiếc xe ngựa đối diện lái tới. Ngựa trên xe, quân kỳ bồng bềnh, không có toa xe, hoặc là nói không có bịt kín thoải mái dễ chịu toa xe. Toa xe là mở ra lộ thiên, chỉ có trên đỉnh đầu bảo bọc một khối che nắng bố. Xa ngựa dừng lại, bốn tên tướng sĩ nhảy xuống xe ngựa đi vào Lục Xanh trước mặt. Xin hỏi thế nhưng là Sở Châu Huyền Thiên Phủ Tổng Trấn Lục Xanh Lục Đại Nhân? Chính là, Lục Đại Nhân mời lên xe. Đại soái đã đợi chờ. Làm phiền, xe ngựa Lục Xanh làm qua rất nhiều lần. Nhưng chiến xa lại là bình sinh lần thứ nhất ngồi. Xe ngựa theo đuổi là bình ổn thoải mái dễ chịu. Mà chiến xa theo đuổi là rắn chắc cùng lực sát thương. Sở dĩ tất nhiên sẽ vứt bỏ rất nhiều thoải mái dễ chịu thiết kế. Chí ít, khoái mã phi nước đại phía dưới. Chiến xa kịch liệt sóc này không có một chút tố chất thân thể căn bản không chịu nổi. Nhìn xem Lục Xanh hai người sắc mặt như thường. Nghênh tiếp bốn cái tướng sĩ trên mặt lộ ra một vẻ kính nể. Đại nhân đừng trách. Thành bên trong cỗ xe đều là chiến xa. Chúng ta cũng không có tìm được thoải mái dễ chịu xe ngựa sở dĩ ủy khuất đại nhân. Không sao, Huyền Thiên Phủ dù không thuộc quân bộ nhưng cũng đều là người tập võ. Xin hỏi vị này tướng quân xưng hô như thế nào? Tướng quân không dám làm. Ta bất quá là đồng soái thân vệ quân trưởng. Đại nhân xưng hô ta là tiểu trương là đủ. Cái này trấn quân thành bên trong ở đều là những người. Nào, chúng ta trấn quân văn chức quan viên, còn có sĩ quan gia thuộc, có chút tướng sĩ thân thuộc sẽ đến thăm người thân, cũng sẽ lâm thời an bài ở chỗ này. Sở Châu trấn quân ở đây cắm trại sắp 50 năm. Tướng sĩ cũng đổi 2-3 phê, đa số xuất ngũ lão binh trở lại trong thôn. Mà có số ít người không nhà để về liền lưu lại. Như thế mấy chục năm phát triển, thành bên trong người đã không dưới 200.000. Nguyên bản bản quan còn cho rằng cái này trấn quân chi thành cũng hẳn là làm quân doanh. Bất quá bây giờ xem ra trừ bầu không khí cùng những thành thị khác khác biệt bên ngoài cũng không. Có gì không tầm thường, quán cơm tửu lâu. Cửa hàng áo trang cái gì cần có đều có. Đây là tự nhiên. Chúng ta làm lính cũng là phàm phu tục tử. Cũng là ăn ngũ cốc hoa màu. Đại nhân, vượt qua cái này cong chính là chúng ta đại soái phủ. Rất nhanh, xe ngựa ngừng lại. Trấn thứ nhất quân binh mã đại nguyên soái đồng danh hoàng nhanh chân từ trên bậc thang đi xuống. Lục đại nhân đại giá quang lâm. Không có từ xa tiếp đón. Không có từ xa tiếp đón, đồng danh hoàng dáng dấp cao lớn uy mãnh, thân cao 8 thước từ xa nhìn lại phảng phất như là một con hung thú. Nhưng nét cười của người nọ lại cực kỳ hiền lành, sở dĩ cũng không có cho người ta bao lớn uy áp, ngược lại cảm thấy người này rất hòa ái dễ gần. Nạn châu chấu một chuyện về sau, Lục Xanh đối với Sở Châu ba trấn quân giác quan không sai. Bọn hắn phản ứng nhanh chóng mà lại chịu mệt nhọc, nhất là đưa ra dùng quân trận đất cày suy nghĩ về sau. Bọn hắn cũng không có nửa điểm cái gì quân trận là dùng đến ra trận giết địch sao có thể đất cày. Loại này lời đàm tiếu, đồng soái khách khí, nếu không là gần nhất một năm Sở Châu phá sự quá nhiều. Tiểu đệ đã sớm nghĩ đến thăm viếng, Lục đại nhân mời vào bên trong. Tại đồng danh hoàng mời mọc, Lục Xanh tiến vào đại soái phủ sau đó tiến vào đồng danh hoàng thư phòng. Lục đại nhân một ngày trăm công ngàn việc, tất nhiên là vô sự không đăng tam bảo điện. Ta là quân nhân, từ trước đến nay thích đi thẳng về thẳng. Chính sự nói xong, ta lại mời Lục đại nhân uống rượu. Uống rượu sợ là không rảnh, không dối gạt đồng soái. Sở Châu gần nhất ra một vụ án, tiểu đệ ngay trước Sở Châu bách tính mặt lập xuống quân lệnh trạng. Trong vòng 1 tháng nhất định phá án, chờ bản án phá được về sau, tiểu đệ lại chuyên hướng đồng soái bồi tội. Dễ nói, vụ án gì cần đồng mỗ hỗ trợ, Lục đại nhân cứ mở miệng, vật này mời đồng soái nhìn một chút. Lục Xanh nói từ trong ngực móc ra một trang giấy đưa tới Đổng Danh Hoàng trước mặt. Đổng Danh Hoàng tiếp nhận xem xét lập tức sắc mặt ngưng lại. Đây là tội phạm xung quân trên thân tất có gai thân. Không sai, Sở Châu gần nhất phát sinh cùng một chỗ ác liệt vụ án. Trong vòng một tháng đã có 7 tên tân nương tử bị người thần bí bắt đi. Mà đám người này lồng ngực đều có nài hình xăm. Sở dĩ Lục đại nhân hoài nghi là Trấn Quân tội phạm xung quân gây nên, mời đồng soái thứ lỗi. Lục đại nhân không cần như thế, đổi bản soái cũng sẽ như thế hoài nghi. Nhưng Lục đại nhân cũng biết vì sao bọn hắn lồng ngực sẽ bị đâm xuống này hình xăm. Phân rõ thân phận, không sai, còn có một chút chính là phòng ngừa bọn hắn trốn cách quân doanh không thể nào tra tìm. Đâm hình xăm, vô luận đi đến nơi nào chỉ cần một khi phát hiện chắc chắn sẽ báo cáo. Mà một khi đang bị nắm ở đều sẽ bị quân pháp chỗ lấy cực hình. Nói, Đổng Danh Hoàng đứng người lên gọi tới trước đó tiếp Lục Xanh tiểu trương. Ngươi hướng Lục đại nhân giới thiệu một chút chúng ta Trấn thứ nhất quân bên trong hãm trận. Doanh, phải, Lục đại nhân, ta Trấn thứ nhất quân hãm trận doanh. Tổng cộng 16.000 tên, hãm trận doanh trừ sĩ quan bên ngoài cái khác, chiến sĩ đều là hình bộ xung quân mà đến xung quân. Tội phạm, tại hãm trận doanh tuổi tác dài nhất 17 năm, ngắn nhất chưa tới nửa năm. Hàng năm tháng 10, đều sẽ có một nhóm tội phạm xung quân mà đến. Đệ nhất, thứ hai, thứ ba Trấn quân đều là như thế. Hãm trận doanh hàng năm tử vong nhân số tại 100 đến 500 không giống nhau. Vô luật sống hay chết, đều sẽ có đăng ký trong danh sách mà lại sống phải thấy người chết phải thấy xác. Tại gần thời gian 7 năm, Trung phát sinh qua 5 lần đào binh sự kiện, đều là mới vừa vào ngũ về sau không bao lâu không thể chịu đựng được quân doanh sinh hoạt mà liều. Chết làm đào binh, nhưng là không có một lần thành công qua. Mỗi lần bắt trở lại đào binh, đều sẽ ngay trước hãm trận doanh chém đầu gian chúng gian đe. Cái này tựa hồ đã thành lệ cũ. Nói như vậy, những này xung quân binh không phải tới từ ba đại Trấn quân rồi. Tuyệt đối không phải, chúng ta nơi này là như thế quản lý. Thứ hai thứ ba Trấn quân cũng là như thế quản lý, chưa hề xuất hiện xung quân binh thành công đào. Tẩu tiền lệ. Như vậy trừ ba đại Trấn quân, còn có chỗ nào sẽ có những này xung quân binh? Sẽ không có. Tiểu Trương suy tư trong chốc lát lắc đầu. Xung quân tòng quân, tất nhiên là xung quân đến các châu Trấn quân bên trong. Nếu không cũng sẽ không gọi là xung quân. Vậy liền gặp quỷ, đám người kia ngược đều có này hình xăm. Chẳng lẽ còn có thể từ khác Trấn quân bên kia trèo đèo lội suối tới? Lục đại nhân, kỳ thật cũng không nhất định không phải là được Trấn quân bên trong xung quân binh. Hàng năm triều đình xung quân tội phạm sao mà nhiều. Nhưng chân chính đưa đến các Trấn quân không đến trong đó ba thành. Ồ, cái khác bảy thành đi nơi nào? Chết, chết rồi, chí ít nói với bên ngoài là chết, hoặc là nhiễm bệnh, hoặc là không quen khí hậu. Hoặc là không chịu nổi lặn lội đường xa hay là ngoài ý muốn. Nhưng kỳ thật, tỷ lệ tử vong cũng không có cao như thế. Đối với những này bị phán xung quân tòng quân người, đại vũ môn phiệt quý huân kỳ thật đều thật thích. Môn phiệt quý huân dùng người thích dùng hai loại. Một loại là thế hệ gia phó. Loại người này trung thành cảnh cảnh dùng đến yên tâm. Loại thứ hai chính là loại này đã chết người. Bọn hắn như là đã là người chết, như vậy mạng của bọn hắn liền sớm đã không thuộc về mình. Rất nhiều xung quân phạm nhân đều sẽ bị môn phiệt quý huân làm đi bồi dưỡng thành tử sĩ. Nguyên, lai là dạng này, cái này, Lục Xanh tính là nghĩ thông. Trước đó đã biết bọn hắn là tử sĩ, nhưng Lục Xanh lại cũng không biết tử sĩ sẽ là xung quân phạm. chỉ trách Lục Xanh mặc dù đã đưa thân môn phiệt quý tộc, nhưng đối môn phiệt giữa quý tộc bẩn thỉu biết đến quá ít. Xung Quân Phạm liền cần phải tại quân doanh, ý tưởng này quả thật có chút ngây thơ. Nói như vậy, dùng Xung Quân Phạm bồi dưỡng thành tử sĩ, nhất định là môn phiệt quý huân. Cơ bản như thế, nhưng Sở Châu môn phiệt quý huân nhiều không kể xiết, nhỏ như huyện tước, quý tước, lớn như quốc hầu tước, khác phái quận vương tước nhiều không kể xiết. Nhưng bất kể như thế nào, Lục đại nhân cần cẩn thận một chút, đối phó những môn phiệt kia quý huân cùng đối phó giang hồ nhân sĩ khác biệt. Đổng Danh Hoàng chậm rãi đứng người lên, đi vào cửa sổ miệng nhìn qua ngoài cửa sổ. Phương Nam loạn tượng đã sinh, Sở Châu ổn, liền nhìn Lục đại nhân. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ